Đế quốc bại gia tử, chương 309, kế hoạch thực hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn ChupanHPK thanh tâm đờ tặng quà. Tiểu Huyễn đi tới huyện Tân Phụng, Vương Khang liền an bài hắn đi đi theo Lạc Tân xử lý chính vụ lên sự việc. Lâm Ngự Yên bởi vì còn ở trong nhà, bắt đầu xây thành liên quan đến các phe tất cả mặt, nhất là cần dân trong thành dân chúng phối hợp, như vậy chính vụ phương diện sự việc cũng rất hơn. Cho nên Vương Khang liền để cho Tiêu Huyễn trước qua bên kia hỗ trợ. Theo hắn âm thầm hỏi Lạc Tân, người này quả thật có mới có thể xử lý sự việc đâu vào đấy, chu toàn mọi mặt. Không lâu lắm Tiêu Huyễn liền tới đến Vương Khang thư phòng. Khang thiếu gia, ngài tìm ta. Chấm, Tiêu Huyễn khom người nói. Vương Khang cười nói, tới bên này cũng có mấy ngày, cảm giác thế nào? Biến hóa, Tiêu Huyễn suy nghĩ một chút, phun ra hai chữ. À, đây là kể từ đâu? Vương Khang hứng thú, lần trước ta đi theo Hàn Nguyên Chính tới huyện Tân Phụng, đặc biệt đi ra ngoài xem qua, lúc này mới không cách mấy ngày, lại là một phen tình hình. Tiêu Huyễn vừa nói, cái này mấy ngày ta cùng Lạc Tân xử lý chính vụ, đại khái cũng biết ngài hoạch định xây lại thành mới, thật là số tiền khổng lồ. Mỗi một ngày đều có biến hóa mới, sức sống bừng bừng, trước kia ta cũng từng đã tới huyện Tân Phụng tử khí trầm trầm, có thể nói hiện tại, ngài đã bàn việc liền huyện Tân Phụng. Đến khi đường hầm tu thành, nối thẳng thành Dương Châu, vậy kinh sau tiền cảnh vô lượng, chỉ bất quá tiền kỳ đưa vào cũng lớn, ngài quyết đoán. Không ai bằng, Tiêu Huyễn xúc động là phát ra từ nội tâm, rất nhiều thứ quang nhìn bề ngoài chỉ có một cái đại khái. Mấy ngày nay hắn đi theo Lạc Tân, đã tiếp xúc đến nồng cốt đồ. Vương Khang đúng cái hoạch định chính vụ bên kia cũng phải phối hợp theo vào, hơn nữa mỗi ngày thi công số người, đầu nhập vật liệu kim tiền cùng đều có thống kê. Những thứ này đơn giản là một con số khổng lồ. Quảng cáo, theo Tiêu Huyễn tính toán, cho đến bây giờ, Vương Khang ở huyện Tân Phụng tiêu phí, hiện tại đã sắp đạt tới một châu tài chính thu vào. Thảo nào bên ngoài biết nói Vương Khang là một đứa bại gia tử, nếu không phải đích thân biết rõ, hắn vậy sẽ sanh ra loại ý nghĩ này. Cho nên hắn mới từ trong thâm tâm bội phục Vương Khang quyết đoán. Nghe Tiêu Huyễn mà nói, Vương Khang cười nói. Lại còn 2 tháng, không, lại còn 1 tháng ngươi sẽ biết cái gì là chân chính biến hóa. Việc vớ vẩn nói xong, trở lại chuyện chính. Tiêu Huyễn nhất thời rung lên, hắn biết Khang thiếu gia kêu hắn tới tuyệt đối không phải nói trò chuyện. Ngài là chuẩn bị thực hiện đối với Vĩnh Định bá tước phủ kế hoạch sao? Hắn thử dò xét hỏi. Đúng, Vương Khang trầm giọng nói. Nếu đã định xong kế hoạch vậy thì nên sớm không nên chậm trễ, cái này dù sao không phải là ngắn hạn có thể thực hiện. Tiêu Huyễn suy nghĩ một chút mở miệng nói, nhưng cái kế hoạch này thực hiện độ khó rất lớn, Hàn Nguyên Dịch quả thật phù hợp người chúng ta chọn, nhưng hắn bản thân địa vị quá thấp một chút. Mấu chốt nhất một chút, Hàn Du đều rất chê hắn, ở Vĩnh Định bá tước phủ không một chút cảm giác tồn tại. Không có một chút sức cạnh tranh, cái này cũng đúng là sự thật, Hàn Du con cháu rất nhiều, chỉ là Hàn Nguyên Chính đồng bào huynh đệ thì có 2 cái này cũng chưa tính hắn bên phòng xuất gia. Hàn Nguyên Dịch muốn ra mặt thật quá khó khăn, hơn nữa bọn họ coi như là nâng đỡ cũng chỉ có thể là trong bóng tối, cái này cũng rất mệt khó khăn, có thể trợ giúp đến cũng có giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nói những vấn đề này, quả thật tồn tại, nhưng chuyện ở người là không phải sao. Vương Khang cười nói, Hàn Nguyên Dịch hiện tại bước đầu tiên làm hẳn là đứng vững chân cùng, nâng cao địa vị, không thể đạt tới bình thường con cháu, ít nhất cũng không thể mặc cho nô tài người làm khi dễ. Hắn tự thân khẳng định là không được, vậy thì cần người khác trợ giúp, hoặc là mượn thế. Tiêu Huyễn theo Vương Khang ý nghĩ suy nghĩ nói, hắn cần ở Vĩnh Định bá tước phủ tìm một cái chỗ dựa vững chắc. Nhưng mà hắn chỉ là người trong suốt, cùng những huynh đệ kia cũng không có đồng thời xuất hiện, ai có thể làm chỗ dựa của hắn núi. Tiêu Huyễn cao mày suy nghĩ, có, Vương Khang trầm giọng nói, có một người có thể làm chỗ dựa của hắn núi. Ngài là nói, Tiêu Huyễn đột nhiên ánh mắt sáng lên. Vương Khang tán thưởng nhìn Tiêu Huyễn một mắt, hắn phản ứng quả thật rất nhanh. Người đoán không lầm chính là Hàn Nguyên Vận, Vương Khang trầm giọng nói. Theo ta hiểu, Hàn Nguyên Vận là Hàn Nguyên Chính nhị bá con gái, nói cách khác cha nàng là Hàn Du huynh đệ ruột. Hàn Nguyên Vận phụ thân tên là Hàn Liền, ở Hàn gia, Hàn Du mặc dù là lão đại nhưng xuất chúng nhất là Hàn Liền. Vương Khang nói tiếp, khi đó nhà của bọn họ tỷ vào cung bị lão Triệu Hoàng nhìn chúng, Hàn gia nước lên thuyền lên, Triệu quốc cùng Việt quốc phát sinh chiến tranh, Hàn gia huynh đệ cũng là lên chiến trường. Vốn là tùy ý lăn lộn, đòi chút chiến công, lấy phong quý tộc tước vị, nhưng dẫu sao là chiến trường ngay lập tức vạn biến, bọn họ gặp gỡ địch tấn công, Hàn Liền là Hàn Du cản một mũi tên. Trở về không lâu, Hàn Liền chính là bỏ mạng, nguyên bản thuộc về Hàn Liên Vĩnh Định bá rơi vào Hàn Du trên mình. Nghe đến chỗ này, Tiêu Huyễn có chút rõ ràng, Khang thiếu gia nói như thế nhiều, không phải là muốn biểu đạt một chuyện. Hàn Nguyên Vận là Hàn Liên con gái độc nhất. Vương Khang nói tiếp, ta phỏng đoán, nếu không phải bởi vì Hàn Nguyên Vận là thân con gái, sợ rằng thế tử vị trí còn không rơi tới Hàn Nguyên Chính trên mình. Chuyện kia sau đó, Hàn Du đối với Hàn Liên rất là áy náy, hắn cầm tất cả quan tâm đặt ở hắn nữ Hàn Nguyên Vận trên mình. Cho nên, Hàn Nguyên Vận ở Vĩnh Định Bá Tước Phủ địa vị rất cao, có thể nói là siêu nhiên vật ngoại, nàng có thể căn cứ mình đánh vui tùy ý kết giao. Cho dù là cùng Lâm Ngự Yên, La Kiều Thành là bạn tốt cũng không có người khô thiệp. Hiện tại, ngươi có thể rõ ràng. Vương Khang nói xong, nhìn Tiêu Huyễn cười nói. Rõ ràng, Tiêu Huyễn hít sâu một hơi. Hắn trước từng cùng Vương Khang đề cập tới, ở Vĩnh Định Bá Tước Phủ cho nên người cũng chê Hàn Nguyên Dịch chỉ có Hàn Nguyên Vận nhiều lần chiếu cố hắn. Không nghĩ tới một câu theo nói, liền bị Khang thiếu gia ghi nhớ. Còn cha gia liền như thế nhiều, những thứ này trên đồng lửa bí mật tân, hắn ở Vĩnh Định Bá Tước Phủ như vậy thời gian dài, đều không phải là quá rõ. Quả nhiên không phải là đơn giản người à, Tiêu Huyễn không khỏi xúc động. Lấy này là cửa đột phá, để cho Hàn Nguyên Vận làm Hàn Nguyên Dịch chỗ dựa vững chắc nâng cao địa vị. Quảng cáo, Vương Khang trầm giọng nói. Có Hàn Nguyên Vận chiếu phủ chính là Hàn Nguyên Chính vậy sẽ ném chuột sợ vỡ bình, Hàn Du biết vậy sẽ tranh một con mắt nhắm một con mắt. Còn dư lại liền được từ từ đi, coi như là như vậy, có thể Hàn Nguyên Dịch không nhất định sẽ mượn cái này thế à? Tiêu Huyễn suy nghĩ một chút nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta từng cùng Hàn Nguyên Dịch tán gẫu qua, hắn là có sâu hận nhưng thật giống như càng nhiều hơn chính là chán trường tuyệt vọng. Cái này thì cần ngươi ra tay. Vương Khang cười nói, ta, đúng, Vương Khang gật đầu nói, ta có thể vì hắn ra mưu kế, lót đường, nhưng cái này chút đều cần chính hắn có đi lên tim, phải phối hợp. Ngươi cùng Hàn Nguyên Dịch tiếp xúc qua, do ngươi làm thuyết khách là bất quá thích hợp nhất. Nhưng mà ta bây giờ tình huống, Tiêu Huyễn quả thật có cố kỵ, hắn phản bội Vĩnh Định Bá Tước Phủ, Hàn Nguyên Chính hận không được tát hắn gân, moi hắn ra. Tại sao có thể đi Vĩnh Định Bá Tước Phủ trực tiếp tìm Hàn Nguyên Dịch? Giống như là biết hắn ý tưởng, Vương Khang trầm giọng nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta đã vì ngươi làm xong an bài. Ngày mai ngươi liền lên đường, bí mật đi Vĩnh Châu, sau khi đến, Hàn Nguyên Dịch sẽ đến tìm ngươi. Ngài là nói, Tiêu Huyễn kinh thanh nói, ngài sẽ an bài người truyền lời cho Hàn Nguyên Dịch để cho hắn tìm ta. Chấm, đúng, nhưng mà Hàn Nguyên Dịch một mực ở Vĩnh Định Bá Tước Phủ, đều không khách khí ra. Tiêu Huyễn vừa nói đột nhiên thức tỉnh, nhìn Vương Khang nói. Ngài chẳng lẽ đã ở Vĩnh Định Bá Tước Phủ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.